Trùng sinh đô thị An Nam, chương 21, đi đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà đã là nửa đêm, đối với anh Kiệt hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nghe cũng được nhiều thứ hữu dụng hơn. Theo như những gì Hồ Bắc nói thì đại sư phong thủy cũng thuộc về giới thuật pháp, hơn nữa được so sánh ngang hàng với võ đạo. Chuyện của cường giả làm thì quốc gia chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, không dám đắc tội những cường giả này, thậm chí còn lấy lễ ra nịnh nọt. Anh Kiệt cảm thán, lúc hắn ra khỏi phòng ở bệnh viện vô số người muốn nghe kết quả, anh Kiệt chỉ giao việc này cho viện trưởng Kim Thành kiểm tra tình trạng của cụ Hùng. Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ ai nấy đều kinh hãi, nhìn anh Kiệt với ánh mắt đầy khiếp sợ và ngưỡng mộ. Khi thông báo ra cụ Hùng đã khỏi bệnh, mọi người đều vui mừng lẫn hoảng sợ, đối với anh Kiệt thay đổi thái độ từ khinh thường thành vô cùng kính trọng, xem như thần y giáng thế. Có nhiều người muốn cùng hắn kết giao quan hệ nhưng đa số đều bị anh Kiệt từ chối. Con người là thế, nếu ngươi vô dụng thì khó kết bạn, nhưng nếu ngươi có tài thì lại là chuyện khác. Sáng sớm ở tại nhà, anh Kiệt ngồi xếp bằng trên giường đã suốt đêm, muốn tiếp tục hấp thu âm khí của ánh trăng hợp cùng ngọc thạch mà Hồ Bắc tặng cho, có tên băng phách tuổi thọ 200 năm, dù linh khí trong nó không nhiều nhưng hiện giờ anh Kiệt rất cần, có hơn là không. Anh Kiệt mở mắt thở dài một hơi, suốt đêm hấp thụ băng phách không còn sót lại, chẳng có chút thu hoạch gì, dạ dày đột nhiên lúc này kêu lên. Anh Kiệt nhớ lại đêm qua về nhà hắn chưa ăn gì. Bây giờ hắn tuy không ăn là có thể chết đói, Bảo Nhi chỉ đi bán buổi tối, ban ngày thì ở nhà dọn dẹp chuẩn bị cơm nước. Thấy anh Kiệt giật mình hoảng hốt hỏi. Đêm qua con đi đâu mà về lúc nào mẹ không biết? Có phải lại đi chơi khuya tụ tập bè phái? Giọng điệu đổi thành cờ trách. Anh Kiệt hơi khó xử, giả vờ ngượng ngùng bịa chuyện nói. Đâu có, đêm qua con là đi đến nhà bạn học nhóm. Hắn đâu thể nói đêm qua đi cứu người, mẹ hắn tin mới là lạ. Bảo Nhi nhìn anh Kiệt chằm chằm thể hiện không tin, làm cho hắn hơi sợ, liền vội đổi chủ đề. Bây giờ con phải đi học nữa, con đi trước. Nói xong hắn vội vàng chạy đi, nếu nán lại thêm một chút sợ là mẹ còn chất vấn tiếp. Bảo Nhi há miệng chưa kịp nói gì thì anh Kiệt đã nhanh chân khuất mắt, bà chỉ đành hờn dỗi mắng, trên mặt hiện ra nụ cười trìu mến. Đồ quỷ nhỏ, đi đến một đoạn đường, anh Kiệt rẽ vào một con hẻm. Hắn vốn dĩ không muốn đến trường mà cố tình vòng qua nơi ở của Hồ Bắc. Sự kiện đêm qua Mạc Thanh đang được tha tội nhục nhã quay về Sài Gòn, mà anh Kiệt thì khiến Hồ Bắc có nhiều phần muốn cùng hắn kết giao, hắn cũng không từ chối. Lúc này cũng muốn dựa hơi vào mấy người họ tìm thông tin kỳ chân dị bảo giống băng phách. Đột ngột lúc này điện thoại trong túi quần reo lên, anh Kiệt cũng quên mất bản thân có một cái di động, móc ra bấm trả lời thì đầu dây bên kia phát ra đầy tiếng cười ha hả. Võ thần y có muốn hôm nay theo tôi đi đến một cái đấu giá ngầm không? Tình cờ là giọng da nua của Hồ Bắc, ông xem anh Kiệt như thần y thật rồi, làm cho anh Kiệt có một trận cười khổ. Bất quá hắn bất ngờ về cái đấu giá, liền hỏi. Đấu giá cái gì? Hôm qua hắn nghe nói người thi triển tà ma chú pháp này cao thâm khó lường, đến cả quân đoàn của Hồ Bắc cũng không thể tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh Kiệt có chút không an tâm, cái chú thuật gọi là tà ma chú pháp kia tuy không đáng ngại với hắn nhưng người kia quá nguy hiểm, quốc gia tốt nhất là nên mau chóng giải quyết. Hơn nữa làm cho anh Kiệt lo ngại là địa cầu còn có nhiều người như vậy, hắn muốn mau nhanh chóng tăng tu vi của bản thân lên càng nhanh càng tốt. Nghe Hồ Bắc nói có đấu giá hắn liền có hứng thú, đấu giá tất nhiên ở tu chân giới cũng có, tất cả đều là kỳ chân dị bảo, bảo vật pháp khí, có cả binh khí thần cấp. Hồ Bắc có chút hưng phấn, đầu dây bên kia vội vã nói. Là đấu giá dược liệu trăm năm, còn có các bảo vật phong thủy, hơn nữa năm nay nghe nói có một cái pháp khí phẩm chất cao giai. Trong giọng nói Hồ Bắc rất là phấn khích, anh Kiệt nghe xong liền thật sự muốn đi, lập tức đáp lời. Hồ Bắc liền cho xe chạy qua đón anh Kiệt, trên ô tô sang trọng hai người cùng tài xế là một người lính đặc chủng. Chạy ra đường lớn, trên xe Hồ Bắc có giải thích về pháp khí ở địa cầu cho anh Kiệt hiểu. Pháp khí chia làm tam giai, sơ giai, trung giai và cao giai, cường giả địa cầu gọi nó là pháp khí cao giai là thần khí, Hồ Bắc trên xe giải thích sơ qua. Anh Kiệt chỉ là khinh thường một cái cao giai pháp khí cũng dám gọi là thần khí. Trong mắt hắn chỉ là nhãm nhí phế vật pháp khí. Tu chân giới một cái thần khí đều có linh tính cùng chủ nhân nói chuyện, mà cấp độ thấp nhất là thần binh, công lực của nó còn vượt qua cả một vị tông sư tự chọn chủ nhân cho mình, bất quá anh Kiệt không có đem ra nói. Hắn cũng muốn xem thử cái pháp khí cao giai này có công năng gì, hai người cứ thế dừng trước một tòa nhà rộng lớn đầy sang trọng, trên cột cỏ uốn éo quấn quanh hình con rồng mạ vàng, hai bên cửa chính bảo vệ canh giữ, bên trong sảnh có một cái bảng hiệu to đùng trên tường đề bạt ba chữ. Đấu giá hội, đã đến, cách chương.